Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461: Liên quan tới tin tức của sư tỷ. Chương 460: Liên quan tới tin tức của sư tỷ. Xích Điền đi hải ngoại vì hắn thu thập tin tức. Khoảng cách như thế xa, hắn muốn liên lạc cũng không liên lạc được. Nếu để cho đối phương thường xuyên đưa tin tức trở về, như vậy cũng là một loại nguy hiểm. Cho nên không thể để cho đối phương liên hệ bản thân. Cần để cho đối phương đợi chờ mình liên hệ. Mà liên hệ biện pháp cũng không thể nào là bản thân tiến về. Biện pháp tốt nhất chính là để Liễu đến lúc đó đi tìm Xích Điền. Đi muốn về tin tức. Lấy Liễu thực lực tìm tới Xích Điền không khó lắm. Như thế cũng có thể để Xích Điền biết. Mặc kệ hắn đi chỗ nào, y nguyên đều tại người khác trong khống chế. Cũng liền có thể tốt hơn lợi dụng. Chỉ là trước mắt Liễu còn chưa có nhu cầu. Cũng chỉ có thể tiếp tục chờ chờ cơ hội. Cũng không cần sốt ruột. Xích Điền nơi đó cũng cần thời gian mấy năm. Lấy tu vi của hắn, tan vào vạn vật trung yên cũng không dễ dàng. Liên quan tới vạn vật trung yên sự tình, tỉnh đạo hữu là muốn biết đông bộ vẫn là nam bộ. Tinh mở miệng lần nữa. Nam bộ, Giang Hạo nói. Nam bộ, ta chỗ này có một cái thân phận. Là nam bộ vạn vật trung yên thành viên. Đạo hữu có thể thử dùng hắn. Người này tương đối đặc thù. Sở dĩ là có thể giả mạo. Bản thân hắn tuyệt sẽ không xuất hiện. Điểm ấy đạo hữu yên tâm. Cái này dùng để chống đỡ lên lần giao dịch có thể thực hiện. Tinh hỏi. Cái này chỉ là trước kia hỗ trợ tìm kiếm cổ thanh thù lao. Khi đó hắn đề cập qua một câu vạn vật trung yên. Đối phương một mực không có tin tức. Bây giờ đưa tới một cái thân phận. Có thể, Giang Hạo gật đầu. Rất nhanh thân phận thông qua đan nguyên tiền bối phiến đá đưa tới. Thiên nhân thiên diện, tiếu tam sinh. Ngay sau đó là một đống tư liệu. Giang Hạo chỉ có thể thử lâm thời ghi lại. Chờ sau đó viết ra. Phiến đá bên trong tựa hồ rất dễ dàng ghi lại đồ vật. So bên ngoài mạnh hơn. Không biết là có hay không là ý thức tiến đến nguyên nhân. Quỷ tiên tử thu được đồ vật a. Tinh nhìn về phía quỷ tiên tử. Quỷ tiên tử gật đầu. Như thế liên quan tới Minh Nguyệt Tông thiên đạo trúc cơ nhiệm vụ. Coi như triệt để kết thúc. Tinh trầm xuống mặc quỷ tiên tử liền mở miệng. Thiên cực ách vận châu thật có thể chứ? Có thể không tới sao? Giang Hạo trong lòng có chút bất đắc dĩ. Có thể bảo vệ nắm lấy lãnh đạm nói. Phong ấn phía dưới. Có thể trấn áp nguyền rủa. Cái này phong ấn an toàn sao? Quỷ tiên tử hiếu kỳ hỏi. Giang Hạo trầm mặc một lát. Mới nói. Không có gì bất ngờ xảy ra liền an toàn. Quỷ tiên tử gật đầu. Minh bạch là có ý gì? Xảy ra ngoài ý muốn người liền không có. Nhưng là còn có một cái vấn đề lớn. Ta có thể mượn dùng sao? Thiên cực ách vận châu cũng không phải phổ thông đồ vật. Người trong tụ hội nếu như muốn mượn dùng liền phải hỏi thăm tình. Đối phương đồng ý mới được. Cũng không phải đi tìm tới người là đủ. Tùy tiện, Giang Hạo thở dài. Hắn ý định ban đầu không muốn đáp ứng. Lại muốn cùng quỷ tiên tử tiếp xúc. Chuyện này rất phiền phức. Đối phương khẽ dựa gần hắn. Liền sẽ biết được thiên hương đạo hoa tại hắn cái này. Sau đó sẽ có càng nhiều phiền phức. Tốt nhất nghĩ biện pháp lẩn tránh một chút. Ta gần nhất dự định sử dụng đấu chuyển tinh di. Muốn hỏi một chút các ngươi có gì tốt hộ thân chi pháp sao? Liễu mở miệng hỏi thăm. Giang Hạo cũng không mở miệng. Hắn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Tinh thì mở miệng. Ta có quan hệ với đấu chuyển tinh di nguyên bộ thủ hộ chi pháp. Nhưng là cần một chút thời gian. Liễu gật đầu nói. Đại khái phải bao lâu? Muốn chừng 2 tháng thời gian. Tinh trả lời. Được. Liễu cũng không có gấp gáp như vậy. Chờ lẫn nhau ở giữa không có giao dịch. Quỷ tiên tử mở miệng nói. Gần nhất các ngươi phát hiện sao? Khắp nơi bội thu, linh khí dâng lên. Đây đều là thiên đạo trúc cơ mang tới ảnh hưởng. Liễu đối với cái này biểu thị tán đồng. Hải ngoại cũng là như thế. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì có tử khí trợ giúp, thiên đạo trúc cơ đã tới gần người có đại khí vận. Đến tiếp sau chỉ cần nàng làm một số việc. liền có thể trở thành người có đại khí vận, mang đến ảnh hưởng không thể coi thường. Đan Nguyên đối với cái này đưa ra giải thích. Giang Hạo đê mi, thiên đạo trúc cơ quả thật có chút cao minh. Hắn cũng không có hâm mộ, bởi vì người có đại khí vận gánh vác đồ vật cũng không đơn giản. Hắn hôm nay chỉ là nghĩ bình thường tu luyện, không cùng quá mạnh người cùng quá lớn sự tình tiếp xúc. Tu vi ở chỗ này, một khi tiếp xúc liền sẽ mang đến phiền phức. Hiểu rõ thiên đạo trúc cơ, bọn hắn lại nói xung quanh sự tình. Trước đó ta không phải nói đáy biển có biến sao? Gần nhất bọn hắn còn tại điều tra. Sau đó phát sinh một kiện kỳ quái sự tình. Liễu nhìn qua chúng nhân nói, tại đáy biển giống như xuất hiện một đám người, nhưng là đám người này lại rất nhanh biến mất. Ra ngoài hiếu kỳ, ta cũng đi qua nhìn một chút, đồng dạng phát hiện có người xuất hiện, về sau lại biến mất, cảm giác có chút kỳ quái, giống như bọn hắn cũng không có ở chỗ này, chỉ là xuất hiện thân ảnh. Bất quá ta thấy được trên người bọn họ phục sức, đặc địa tìm người cha một chút, sau đó phát hiện, những người này khả năng đến từ, nói Liễu nhìn về phía Giang Hạo nói, khả năng đến từ Nam Bộ Thiên Âm Tông. Giang Hạo trong lòng giật mình, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Thiên Âm Tông người, Thiên Âm Tông làm sao lại đi đáy biển? Thiên Âm Tông người làm sao sẽ ở đáy biển? Quỷ Tiên Tử hỏi, hỏi rất hay. Giang Hạo càng phát giác tụ hội không thể bớt Quỷ Tiên Tử. Không biết, bất quá cái chỗ kia có chút kỳ quái. Ngay từ đầu tưởng rằng có đồ vật gì sắp xuất thế, nhưng lại từ đầu đến cuối tìm không thấy là cái gì. Về sau bắt đầu xem xét lại không thấy đặc thù, thẳng đến những người kia xuất hiện, mới khiến cho người trong cảm giác đặc thù. Liễu mở miệng giải thích, Giang Hạo đê mi, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, Hải Vụ Động nửa đường văn tự ghi chép, nội dung là, các ngươi cứ như vậy nhìn xem, nhìn ta bị chìm đến đáy biển, không chỉ có không thống khổ, còn mang theo cười, trò cười ta thất bại. Lúc trước hắn đã cảm thấy Hải Vụ Động kết nối đáy biển, có thể là cảm giác cũng không khả năng. Giả thiết thật sự có thể kết nối đáy biển, như vậy Liễu bọn hắn nhìn thấy chính là không phải có thể là mất tích Ngân Sa sư tỷ bọn hắn. Giả thiết thành lập, khả năng liền rất lớn, nhưng là dù là biết cũng không làm nên chuyện gì. Ngân Sa sư tỷ bọn hắn tựa hồ là bị vây ở bên trong, mà không phải trực tiếp tiến về đáy biển. Bất quá có thể chú ý một hai, có thể là lần này Liễu sẽ nói lần tiếp theo liền không nhất định. Do dự một chút, Giang Hạo thanh âm trầm thấp, khả năng cùng thánh đạo có quan hệ. Giang Hạo cũng không phải là nói bậy, đúng là khả năng. Thánh đạo là thiên linh tộc, mà Hải Vụ Động cũng là thiên linh tộc văn tự, còn có câu kia liên quan tới thiên phú, mà Thiên Âm Tông người xuất hiện tại đáy biển, có thể là theo Hải Vụ Động tiến về. Mặc dù đều là suy đoán, nhưng là hết thảy đều có thể phù hợp. Nhưng là có chút kỳ quái là, Hải Vụ Động nếu như đáy biển chỗ kia địa phương xuất khẩu, thánh đạo hẳn là theo Thiên Âm Tông xuất hiện. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Đại khái suất là còn có cái khác xuất khẩu. Thánh đạo, những người khác mấy người đều có chút ngoài ý muốn. Đan Nguyên tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó nói, xác thực có khả năng này. Liễu tiểu hữu gần nhất có thể chú ý một chút bên kia. Thù lao là có thể hỏi thăm một vấn đề. Được, Liễu gật đầu nói. Nếu có thu hoạch, tỉnh tiểu hữu cũng có thể hỏi thăm một vấn đề. Đan Nguyên lại cười nói. Giang Hạo gật đầu cảm ơn. Như thế thu hoạch ngoài ý muốn. Đan Nguyên tiền bối vấn đề, xác thực đáng tiền. Chỉ là tạm thời không biết có thể hỏi cái gì. Cũng may cũng không vội. Phải cần có thu hoạch mới có thể hỏi thăm. Không phải muốn hỏi liền cần nỗ lực cái giá tương ứng. Hết chương.